kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120. Cái này bãi, muốn tìm trở về, Hân Vũ, người có thể đánh vài cái. Tô Đại Nhiên lặng lẽ hỏi Hân Vũ. Hân Vũ nói cho Tô Đại Nhiên, nàng tối đa có thể đánh một cái. Vì vậy, Tô Đại Nhiên nhìn một chút Triệu Khả Hinh, lại nhìn một chút Triệu Khả Vi, nhớ kỹ đang nhớ lại chung. Chính mình thường thường xuất ra bốn đại hung khí hù dọa Triệu Khả Hinh. Trách không được, trong tay nàng cầm rồi một bả hung tàn cây kéo. Nhớ kỹ đang nhớ lại chung. Chính mình mỗi lần nhìn thấy Triệu Khả Vi đều sẽ nói, ngày hôm nay ngươi xem đứng lên rất ngon. Miệng, trách không được, trong tay nàng cầm rồi một bả dao ăn trong ký ức sự tình. Các nàng phỏng chừng đã biết rồi, phía trước tìm không được chính mình. Bây giờ biết mình là tư nhân nữ tử học viện viện trưởng, vì vậy liền ở lại chỗ này cắm sào chờ nước. Chính mình tạo nghiệt, còn phải chính mình hoàn lại. Vì vậy, Tô Đại Nhiên sắc mặt trong nháy mắt đen đứng lên, phảng phất tâm tình kém tới cực điểm. Cửu nhị ba phía sau càng là mạo hiểm nồng đậm sát khí, cùng mới vừa mở bảo dương cái loại này cười ha hà Tô Đại Nhiên so sánh với, tưởng như hai người nam nhân các ngươi ở bên ngoài bị đuổi giết 2 ngày 2 đêm. Khả Hinh, ngươi nên biết đại khái. Dứt lời, hiệu trưởng phòng làm việc lặng ngắt như tờ. Triệu Khả Hinh mới vừa hớt tóc cây kéo, phịch một tiếng ra phủ phát xoắn nát. Triệu Khả Vi sửa móng tay dao ăn, răng rắc một tiếng vỡ thành cặn bã. Hân Vũ hai mắt lóng lánh hồng quang, sau lưng Hắc Hồ Điệp dũng mãnh tiến ra một mảng lớn. Trước cửa quỷ môn, trên người cũng dồn dập tuôn ra cực hạn phẫn nộ, toàn bộ tư nhân nữ tử học viện bầu không khí đều đọng lại, nhiệt độ siêu siêu siêu đi xuống, hàng nhất là hiệu trưởng phòng làm việc, hầu như kết băng, ở rét lạnh như thế địa phương, càng là tràn đầy ngất trời oán hận, phẫn nộ, ngược sát, huyết tinh, điên cuồng khí tức, đi với ta Silent Hill, tìm về cái này bãi. Tô Đại Nhiên sắc mặt tái xanh đến rồi cực hạn, chậm rãi đứng lên, tiếp lấy, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, toàn bộ đều đứng lên. Hân Vũ, đi triệu tập một cái toàn trường sư sinh, coi như là một hồi lịch lãm. Hân Vũ gật đầu, dự định lúc đi, do dự, các nàng hiểu đại lý, yên tâm, đạt được Tô Đại Nhiên cam đoan phía sau. Hân Vũ mới, chỉ có, gật đầu tiêu thất. Toàn bộ tư nhân nữ tử học viện toàn thể sư sinh toàn bộ đều ở sân rộng khẩn cấp tập hợp. Hiệu trưởng ở bên ngoài bị đuổi giết. Đây chính là thiên đại sự tình. Về ức sự tình, là một ngoài ý muốn. Trước đây ta ở trong đó mê thất, khả năng việc làm không quá thỏa. Nhưng dù sao cũng là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Sát nhân quỷ đô thị chuyện đã xảy ra, Khả Hinh ngươi hẳn là biết rõ một hai. Cũng may mắn hai người các ngươi đều tới, bằng không cái này bãi thật vẫn không tìm về được. Tô Đại Nhiên sờ sờ Triệu Khả Hinh đầu, lại sờ sờ Triệu Khả Vi đầu, sau đó mặt băng bó, từng bước một ly khai hiệu trưởng phòng làm việc. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi diện vô biểu tình, an tĩnh cùng sau lưng Tô Đại Nhiên. Nếu như một màn này có khán giả, phỏng chừng biết kinh hô Đại Nhiên ca tốt nhất chiêu dương đông kích tây. Rời đi mục tiêu, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, tại hạ bội phục, phục sát đất, toàn trường sư sinh số lượng thiên quỷ, đồng loạt tụ tập ở sân rộng, bọn họ đều nghe nói, hiệu trưởng tại ngoại, bị đuổi giết 2 ngày 2 đêm hiệu trưởng là ai? Hiệu trưởng là bọn hắn toàn thể thầy trò ân nhân, tái sinh phụ mẫu, cũng là bọn hắn người tôn kính nhất, nghĩ lúc đó, hiệu trưởng một mình tiến nhập trong ký ức. Mạo hiểm cửu tử nhất sinh nguy hiểm cứu bọn họ với trong nước lửa. Sau đó càng là một châm một đường giúp các nàng khâu lại tốt lắm thân thể. Dù cho các nàng tùy hứng yêu cầu nhỏ, hiệu trưởng cũng không chê kỳ phiền giúp các nàng thực hiện. Cuối cùng, càng là trọng trấn toàn bộ tư nhân nữ tử học viện. Vì trường học tương lai, vì các nàng, quả thực thao toái tâm như vậy dễ thân khả ái. Đáng kính đáng ca ngợi vĩ đại hiệu trưởng. Từ nơi nào tìm, bây giờ, nghe được hiệu trưởng ở bên ngoài bị khi dễ, là một quỷ đều nhịn không được. Các vị đồng học, hẳn là đều biết vì sao ta sẽ đem bọn ngươi triệu tập đến quảng trường A. Chấm ngoặc kép, lần này đi trước Silent Hill tìm lại mặt mũi. Vô cùng nguy hiểm, bởi vì Silent Hill tồn tại đại hung. Sở dĩ, sau khi đi qua, toàn bộ nghe sắp xếp của ta. Cắt không thể tùy ý hành sự. Thuận tiện, cho các vị đồng học giới thiệu các ngươi một chút học tỷ. Tô Đại Nhiên hướng về phía Triệu Khả. Hình cùng Triệu Khả Vi gật đầu. Hai người bọn họ đi lên sân khấu. Hai vị này chính là lần trước buổi lễ tốt nghiệp chung. Ta nhắc tới tốt nghiệp hồng y nữ thi Triệu Khả Hinh cùng băng vải nữ thi Triệu Khả Vi. Các nàng, bằng ưu dị thành tích, tốt nghiệp từ ta giáo. Hiện nay là đỉnh cấp hồng y. Đại gia muốn hướng các nàng học tập không? Chấm ngoặc kép, Khả Hinh đồng học, chúc mừng ngươi tốt nghiệp. Nếu là ngươi nguyện ý ở lại trường nhậm chức, giáo vụ chủ nhiệm sẽ là của ngươi. Triệu Khả Hinh gật đầu. Không do dự, Tô Đại Nhiên ở nơi nào? Nàng đang ở nơi nào? Tiếp theo là Triệu Khả Vi. Khả Vi, chúc mừng ngươi tốt nghiệp. Nếu là ngươi nguyện ý ở lại trường nhậm chức, niên cấp chủ nhiệm sẽ là của ngươi. Triệu Khả Vi gật đầu. Nàng cũng không lưu ý chính mình chức vị gì. Tô Đại Nhiên ở nơi nào? Nàng đang ở nơi nào? Các vị đồng học, mời lần lượt xếp hàng. Xe trường vị trí hữu hạn. Mời Hồng Y trở xuống đồng học. Lần lượt tiến nhập ta bách quỷ vực. Vì vậy, vườn trường xuất hiện một màn quỷ dị, mấy ngàn con hình thù kỳ quái quỷ. Đứng xếp hàng lần lượt tiến nhập Tô Đại Nhiên sau lưng hình xăm, nhưng là quỷ thật sự là nhiều lắm. Bách quỷ vực trên lý thuyết không có hạn chế. Nhưng là Tô Đại Nhiên thực lực có hạn chế. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên hô, dựa theo hình thể xếp hàng. Thân thể khổng lồ quỷ tiến vào trước ta bách quỷ vực. Nhưng là, dù cho như vậy, đều có rất nhiều không có quỷ tiến nhập bách quỷ vực. Bởi vì thật sự là nhiều lắm. Đại khái lắp ráp 2/3, còn thừa lại hơn 900 cái. Cũng may là, cái này hơn 900 cái quỷ, hình thể đều tương đối nhỏ. Nhất cường đại quỷ đều giữ lại. Tô Đại Nhiên có thể dùng. Tỷ như, đỉnh cấp Hồng Y, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Hân Vũ. Phổ thông Hồng Y, Lưu Tiểu Mỹ, ảnh quỷ nửa người ba, chín Hồng Y lấy trắng tư tư làm chủ, tổng cộng 4 vị. Mấy ngày nay, tư nhân nữ tử học viện lại thêm một gã nửa người Hồng Y. Phi thường tốt, Tô Đại Nhiên rất vui mừng. Các nàng quả nhiên đều là nhiệt tình yêu thương học tập hảo hài tử. Ảnh quỷ cũng quay về rồi, nhưng lại tấn cấp Hồng Y. Ảnh quỷ phi thường quỷ dị. Cũng là phi thường hy hữu một loại quỷ. Mặc dù là hồng y, lại có thể cho đỉnh cấp hồng y tạo thành phiền phức. Đi thôi. Sau đó, Tô Đại Nhiên mang theo một đoàn quỷ đi tới tư nhân nữ tử cửa học viện 375 đường trạm xe buýt. Không sai, Tô Đại Nhiên nói xe trường. Chính là 375 đường ca đêm xe buýt. Hơn 900 hào quỷ. Chen một chút chắc là có thể ngồi xuống. Nếu như nhân, gần như không có khả năng. Đáng tiếc các nàng là quỷ, liền không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.